Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mẹ con họ xuất viện trở về nhà, phần lớn thời gian chăm sóc đứa trẻ đều do Giang Việt và cô giúp việc thay phiên nhau. Cô Liễu Liễu thỉnh thoảng còn dỗ dành vào ban ngày, nhưng vào ban đêm gần như không dậy nhiều lần. Cô coi trọng giấc ngủ hơn bất cứ điều gì, nên việc cho con bú đêm là điều cô không thể làm được. Đêm hôm đó, cô tỉnh dậy, mơ màng đưa tay ra tìm Giang Việt ở bên cạnh, nhưng chỉ ôm được không khí. Cô Liễu Liễu đứng dậy và thấy cửa phòng hơi hé mở. Có ánh sáng bên ngoài, nhưng vào giờ này, chưa đến thời điểm cho con bú, và thường thì cô giúp việc sẽ là người thực hiện việc đó. Giang Việt thường không ra ngoài vào giờ này. Cô khoác áo rồi ra ngoài, thấy đèn ngủ nhỏ trong phòng của trẻ sơ sinh sáng lên. Nhìn qua khe cửa, Giang Việt đang cúi xuống đứng cạnh giường trẻ, nhìn đứa bé trong giường với vẻ mặt dịu dàng, giữ nguyên tư thế không động đậy. Cô Liễu Liễu mỉm cười, mở cửa phòng và bước vào một chút. Kể từ khi cô và Giang Tinh Tinh về nhà, Giang Việt thường xuyên nhìn chằm chằm vào mẹ con cô. Không ngờ triệu chứng đã nghiêm trọng đến mức không ngủ được cả đêm. Không ngủ được à? Cô Liễu Liễu đặt đầu lên vai anh. Giang Việt sờ trán cô, có vẻ như hơi có mồ hôi. Không yên giấc nên anh ra xem một chút. Kể từ khi đứa trẻ ra đời, chất lượng giấc ngủ của Giang Việt giảm sút nghiêm trọng. Đêm nào anh cũng cảm thấy như có tiếng trẻ khóc, như là ảo giác. Mỗi khi tỉnh dậy đều phải ra ngoài xem cho yên tâm. Vậy sao anh xem xong rồi vẫn không về ngủ? Cô Liễu Liễu cũng học theo anh, cúi người nhìn con gái. Có đẹp lắm không? Xem mãi không chán à? Đẹp. Em thấy anh ông cha già đúng là có lớp kính lọc dày 10 mét. Cô Liễu Liễu cảm thấy trẻ mới sinh trông khá giống nhau. Da đen đỏ, nhăn nheo, màu da giống như Quan Vũ, có vẻ không liên quan đến sự đẹp đẽ. Giang Việt cười cười, rồi kéo cô về phòng. Trẻ mới sinh mỗi ngày đều thay đổi, ngày càng xinh đẹp hơn. Anh giúp cô Liễu Liễu đắp chăn. Cô nắm tay anh. Vậy anh xem, em có đẹp không? Đẹp. Giang Việt cười khẽ. Anh nghiêng người hôn lên trán cô Liễu Liễu, nhẹ nhàng nói. Tại sao mọi người thường hỏi đối phương có yêu mình không? Còn em lại ngày nào cũng hỏi anh xem em có đẹp không? Cô Liễu Liễu nhướng mày, lăn người lên người anh, dùng ngón tay chạm vào khóe môi anh. Hừ, không lẽ nào một trong những người yêu cũ của anh ngày nào cũng hỏi anh có yêu cô ấy không? Đúng, không chỉ là người yêu cũ, mà còn là mối tình đầu. Giang Việt vuốt tóc cô. Em có nhớ không? Nhớ, khi còn ở đại học, cô Liễu Liễu thường hay hỏi anh có yêu cô không ngay khi vừa mới gặp nhau. Nhưng bây giờ em không cần hỏi nữa. Cô Liễu Liễu đặt má mình lên mặt anh. Em biết anh yêu em nhất, nên giờ em vẫn quan tâm là sau khi sinh con em có đẹp không? Khi em bé Giang Tinh Tinh tròn một tháng, sự thay đổi về vẻ đẹp của cô bé đã hoàn thành mỹ mãn. Ngay cả người yêu cái đẹp như cô Liễu Liễu cũng không khỏi khen ngợi con gái mình xinh đẹp. Chỉ có điều cô bé còn nhỏ, chỉ có thể nhận biết mắt là mắt, mũi là mũi, miệng là miệng, chưa thể phân biệt được cô bé giống ai hơn. Tuy nhiên, Giang Tinh Tinh đã hội tụ tất cả những điểm ưu việt của cha mẹ. Da trắng, mắt to, lông mi dài, nhưng thực sự, nếu nghĩ kỹ, vẻ ngoài của cô Liễu Liễu và Giang Việt không thể tìm ra điểm nào thiếu sót. Vì vậy, việc đứa trẻ trông xinh đẹp có vẻ là điều tất yếu. Khi Giang Tinh Tinh được 3 tháng tuổi, cô Liễu Liễu dần dần cảm nhận được niềm vui khi nuôi con. Cứ mỗi khi cô cầm bình sữa xuất hiện trong tầm mắt của Giang Tinh Tinh, cô bé sẽ cười tươi và vung bàn tay nhỏ mềm mại về phía cô. Cô Liễu Liễu rất vui khi thấy vậy, cảm giác như trở lại thời thơ ấu của mình. Khi chỉ cần cầm một cây xúc xích, cô sẽ bị những chú chó con nhà hàng xóm vây quanh. cảm giác tràn đầy thành tựu. Chỉ sau một thời gian ngắn gắn bó với con gái, cô Liễu Liễu đã trở lại làm việc. Bộ phim đầu tiên cô tham gia sau khi trở lại là một vai khách mời trong một bộ phim lớn chiếu vào dịp Tết. Không nhiều cảnh, chỉ cần ở thành phố B hơn nửa tháng. Ban đầu cô Liễu Liễu cảm thấy thời gian nửa tháng là rất ngắn. Nhưng khi từng ngày trôi qua, cô nhận ra nỗi nhớ tăng gấp bội mỗi ngày. Hàng ngày, cô nhìn chồng và con qua màn hình điện thoại. Đột nhiên rất nhớ mùi sữa tắm 10 năm như một của Giang Việt và mùi sữa trên cơ thể Giang Tinh Tinh. Sau này khi lớn lên, con có thể đi cùng mẹ đến đoàn làm phim. Hiện tại đứa trẻ còn quá nhỏ, việc đưa ra ngoài hơi bất tiện. Cô Liễu Liễu cũng không muốn để con phải chịu đựng. Sau này khi em đi đâu, anh sẽ mang theo con gái đi theo. Giang Việt chơi với con gái bằng đồ chơi. Đến đây, cười một cái cho mẹ xem. Giang Tinh Tinh rất hiểu chuyện, liên tục cười khúc khích về phía camera hướng đến cô Liễu Liễu. Nửa tháng sau, cô Liễu Liễu trở về nhà và thấy Giang Việt đang ở trong phòng làm việc nghe bài hát mới của Hoàng Tư Ngạn. Đồng thời đưa ra một số góp ý chỉnh sửa. Giang Tinh Tinh nằm trong cũi di động gần đó, tay cầm một cái lục lạc, vui vẻ lắc lư. Bài hát được phát qua loa. Giang Việt sợ rằng âm lượng lớn sẽ ảnh hưởng đến màng nhĩ của đứa trẻ, nên đã điều chỉnh âm lượng không quá cao. Con gái có làm phiền công việc của anh không? Sau khi thay đồ và rửa tay xong, cô Liễu Liễu bước vào phòng, rồi cúi người ôm con lên. Bài hát của chú Hoàng Tư Ngạn có hay không? Giang Tinh Tinh chưa biết nói, chỉ vui vẻ lắc lục lạc ở sau lưng cố Liễu Liễu. Miệng cười tươi, mới đây, Tư Ngạn nói rằng tiếng lục lạc rất hợp với phong cách bài hát mới của cậu ấy. Muốn mượn lục lạc để ghi âm, còn nói một vài ngày nữa sẽ đến nhà, để Giang Tinh Tinh gọi cậu ấy là cha nuôi. Giang Tinh Tinh còn nhỏ, nhưng đã có một đống cha nuôi, mẹ nuôi. Nam Tuân và Vân Tô Úc đã đặt cọc trước từ sớm. Vào ngày sinh của đứa trẻ, Liễu Phương Hoa và Trần Cảnh Minh cũng đã đến tặng quà. Cộng với ba người bạn đại học của cô Liễu Liễu và cha nuôi mới là Hoàng Tư Ngạn, chắc chắn khi đứa trẻ lớn lên chút nữa thì việc nhận diện mọi người sẽ là một công việc lớn. Ôi, có vẻ như sau này Tinh Tinh giống cha, rất có khiếu âm nhạc nhì. Cô Liễu Liễu ôm đứa trẻ ngồi xuống. Giang Việt không nghĩ rằng con gái mình sau này chỉ có tài năng về âm nhạc. Trong nửa tháng qua, anh thấy Giang Tinh Tinh cũng có dấu hiệu bộc lộ tài năng diễn xuất. Việc này được anh tình cờ phát hiện. Mấy ngày trước, Giang Việt ở trong phòng nghe thấy Giang Tinh Tinh khóc. Khi ra ngoài thì thấy cô bé chỉ la hét mà không rơi nước mắt. Cô giúp việc nói rằng cô bé vừa bú xong và cũng mới thay tã. Không biết tại sao lại khóc, Giang Việt đã dỗ dành một lúc mà không hiệu quả. Chỉ có thể bế con đi đi lại lại trong nhà. Sau đó anh bất ngờ nhận ra chỉ cần bế Giang Tinh Tinh gần hướng ra phòng khách, thì tiếng khóc của cô bé sẽ nhỏ lại. Giang Việt từng bước thử nghiệm, cuối cùng dừng lại ở cửa chính. Con gái trong lòng anh ngay lập tức ngừng khóc, mỉm cười, vui vẻ vỗ lưng anh và đôi mắt to lấp lánh nhìn về phía cửa chính. Con muốn ra ngoài chơi à? Giang Việt suy đoán. Anh cho Giang Tinh Tinh mặc áo, rồi mở cửa chính. Cô bé đã khóc lóc suốt cả buổi chiều ngay lập tức ngừng khóc. Ngoan ngoãn nằm trên vai cha, nhìn ngắm lá xanh và hoa đỏ. Kể từ ngày đó, trái tim của cô bé như bị rơi ra ngoài vậy. Giang Việt bất lực nói. Mỗi sáng ra ngoài một lần, giữa trưa một lần, chiều một lần, ăn xong cơm tối cũng phải ra ngoài. Dù trời mưa hay nắng, chỉ cần không ra ngoài, cô bé sẽ khóc lóc. Gương mặt thay đổi nhanh như em vậy. Vừa trước đó còn khóc lóc ầm ĩ, nhưng chỉ cần đến cửa là bắt đầu cười. Lúc đầu cô Liễu Liễu cũng cảm thấy Giang Việt nói hơi quá. Cho đến tối đó khi cô chứng kiến tiếng khóc to của con gái. Tối hôm đó, Sau khi Giang Tinh Tinh bú và ợ hơi xong lập tức bắt đầu phát huy. Ban đầu, cô bé chỉ nằm trên giường kêu la. Giọng hét của cô bé không có gì lạ. Nhưng một lúc sau, Giang Tinh Tinh dường như cảm thấy chưa đạt được mục đích. Nên bắt đầu đá chân, vung tay và âm thanh cũng dần tăng lên. Cả phòng khách đều vang vọng tiếng khóc của cô bé. Giang Việt và Cố Liễu Liễu vội vàng thay đồ, sợ cô bé nhỏ uể lại làm hỏng cổ họng. Cuối cùng không còn cách nào khác, Giang Việt đành phải để cô giúp việc bế Giang Tinh Tinh ra cửa đứng. Cố Liễu Liễu vừa cài nút áo vừa đi theo cô giúp việc. Cô nhìn thấy Giang Tinh Tinh trong vòng tay của cô giúp việc gào khóc thảm thiết. Đôi mắt to cũng híp lại, nhưng ngay khi cô giúp việc đi qua lối vào, và chỉ cần quay người, khi Giang Tinh Tinh nhìn thấy cửa lớn của nhà, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Cô bé gần như lập tức thay đổi sắc mặt, ngừng khóc, mở mắt ra, không đá chân nữa, cũng không vung tay nữa, chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa. Cố Liễu Liễu ngạc nhiên, cô tiến lại gần, nhìn kỹ mặt con gái, hoàn toàn khô ráo, không có dấu vết nước mắt nào. Vài ngày trước, anh gọi điện cho mẹ, nói với bà là Tinh Tinh bây giờ dùng tiếng khóc để uy hiếp chúng ta. Giang Việt giúp Cố Liễu Liễu khoác áo ngoài. Kết quả mẹ nói, thì ra đó cũng là học theo anh. Cố Liễu Liễu ngẩng lên hỏi anh, hồi nhỏ anh cũng như vậy à? Ừ, mẹ nói hồi nhỏ anh thích xem CCTV3. Thích nghe người khác hát. Chỉ cần trên TV không phải chương trình hát, anh sẽ khóc lóc, mũi thì CSNC, mắt thì rơi nước. Sau khi nghe xong lời của Văn Thu, Giang Việt ngay lập tức không còn tức giận với hành động của con gái nữa. Dù sao, Giang Tinh Tinh nhà anh chỉ là yêu thiên nhiên rộng lớn. Cũng không có gì xấu cả. Tối hôm đó, cô Liễu Liễu cũng gửi tin nhắn cho Kim Chi Chi. Muốn hỏi xem cô hồi nhỏ có thói quen này không? Cố Liễu Liễu, mẹ, hồi nhỏ con có hay khóc không? Kim Chi Chi, con biết tại sao mẹ có vấn đề về đau đầu không? Cố Liễu Liễu, sao đột nhiên lại nhắc đến vấn đề đau đầu? Cố Liễu Liễu, cha nói là vì mẹ lúc trẻ thích mát, tắm xong không lau khô tóc mà lại ra ngoài ngay, tóc cứng lại như que kem. Nên lớn tuổi rồi hay bị đau đầu. Kim Chi Chi, không phải, Kim Chi Chi, là vì con hồi nhỏ quá ồn ào. Cố Liễu Liễu, có nghiêm trọng đến vậy không? Kim Chi Chi, con hồi nhỏ thích xem TV. Mẹ nhớ lúc con mới biết nói, mỗi ngày đều ôm điều khiển và gọi mẹ, rồi bảo mẹ tìm phim truyền hình cho con xem. Kim Chi Chi, con ghét nhất là chương trình ca nhạc và nhảy múa. Thích xem phim truyền hình bà nội xem, chỉ cần TV mở hơi chậm một chút, con đã bắt đầu khóc. Tiếng khóc của con có thể nghe thấy từ mấy tòa nhà quanh đó. Cố Liễu Liễu đọc lời của Kim Chi Chi, đột nhiên rơi vào trầm tư. Hồi nhỏ, Giang Việt thích xem người khác hát, lớn lên làm ca sĩ. Còn cô hồi nhỏ thích xem phim truyền hình, lớn lên thành diễn viên. Giang Tinh Tinh từ nhỏ đã thích ra ngoài, dù chỉ đi dạo trên đường, cũng không muốn về nhà. Vậy khi lớn lên, cô bé sẽ làm quản lý đô thị hay là hướng dẫn viên du lịch? Cách chương